Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, Lão Kim cuộc sống hạnh phúc. Rạng sáng 12 điểm nhiều chuông, Kim Thái Thù đón xe chạy tới cửa nhà, say khướt từ trên xe đi xuống. Sáng sớm ngày mai 8 giờ 30 tới đón ta. Kim Thái Thù đứng tại ô tô bên cạnh, đầu lưỡi cứng hướng về phía trong xe người bàn giao một câu. Chúng ta vẫn là lưu lại hai người à? Không cần, nơi này rất an toàn. Kim Thái Thù khoát tay áo. Các ngươi đi thôi. Được rồi, hai người giao lưu xong, ba đài ô tô thuận đường cũ rời đi. Mà Kim Thái Thù thì là cất bước bước lên bậc thang. Theo trong nhà chuông cửa. Qua một lát, Kim phu nhân hất lên áo ngủ đẩy cửa phòng ra. Dùng Hàn Văn hỏi, tại sao lại muộn như vậy? Xã giao, Kim Thái Thù ở bên ngoài cùng người nói chuyện trời đất thao thao bất tuyệt. Nhưng về đến nhà lại là tích chữ như vàng. Hắn cũng không dễ dàng. Đến số tuổi này, các loại dục vọng dần dần hạ thấp. Có thể mình lại hãm sâu vũng bùn. Rất khó lui ra ngoài. Mỗi ngày tinh thần áp lực đều rất lớn. Kim phu nhân lập tức tiến lên. Để Kim Thái Thù ngồi tại cửa ra vào cái ghế nhỏ lên. Giúp hắn cởi quần áo ra cùng giày. Ta đi lên lầu tắm rửa. Kim Thái Thù lầm bầm một câu. Vịn vách tường đứng dậy. Liền muốn đi trên lầu phòng ngủ. Kim phu nhân đem trên mặt đất bẩn quần áo. Giày. Nhất khối lấy được giặt quần áo trong phòng. Chuẩn bị chào hỏi bảo mẫu thanh tẩy. Đúng rồi. Kim Thái Thù đột nhiên đứng tại trên bậc thang. Quay đầu lại hỏi một câu. Ngươi hôm nay gọi điện thoại gọi ta trở về. Là có chuyện sao? À, hôm nay trong nhà người đến. Hắn nói hắn là Phác tổng thư ký. Đưa tới hai cây vàng thỏi. Kim phu nhân lập tức trả lời nói. Nói là muốn tham gia ngày mai phong hội. Để ngươi giúp đỡ chút. Kim Thái Thù uống có chút mộng. Nhớ lại hơn nửa ngày sau hỏi. Là vị nào Phác tổng? Hắn nói ngươi biết à, ta biết. Y thị gọi Phác tổng không có 10.000, cũng có 8.000, ta đi đâu biết đi. Kim Thái Thù vịn thang lầu tay vịn. Hắn không nói mình là cái kia một công ty sao? Chưa hề nói, nhưng thư ký lưu lại danh thiếp của mình. Nếu không ta ngày mai liên hệ hắn một cái. Kim phu nhân hỏi, nữ nhân ngu xuẩn, phong hội ngày mai sẽ phải bắt đầu. Ngươi loạn thu tiền gì? Kim Thái Thù hơi có bất mãn khiển trách. Không cần như vậy tham lam. Cho ta gây phiền toái. Kim phu nhân mím môi. Không dám lên tiếng. Ngày mai gọi điện thoại cho hắn. Đem vàng thỏi lui về. Kim Thái Thù cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì tại y thị muốn cho hắn tặng lễ. Đi quan hệ người thực tế nhiều lắm. Loại chuyện này cũng thường có phát sinh. Vì lẽ đó hắn chỉ khiển trách hai câu về sau. Liền cất bước lên lầu. Đêm khuya, Kim Thái Thù tẩy trắng bạch. Ngã xuống giường liền chuẩn bị đi ngủ. Bên cạnh, Kim phu nhân dùng ngón tay thọc một cái lão Kim trên lưng thịt thừa. Oppa, người có muốn hay không ta nha? Kim Thái Thù lông tơ đều dựng đứng lên. Ta có chút mệt mỏi. Ta đều nhớ ngươi. Kim phu nhân đưa tay ôm hắn. Kim Thái Thù do dự nửa ngày. Đứng dậy mở ra tủ đầu giường từ bên trong lấy ra một cây tiểu bổng bổng. Tới đi, nắm chặt thời gian, người chán ghét, ta uống quá nhiều rồi. Thể lực có chút theo không kịp. Kim Thái Thù tiến tới, mở ra chốt mở, ong ong ong, thanh âm kỳ quái vang lên. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng nhiều chuông, xuyên phủ Nam Mộc địa khu. Diệp Tử Kiêu vừa nói chuyện điện thoại xong. Lão Tề cũng nhanh chạy bộ vào. Người đến, Diệp Tử Kiêu nghe tiếng quay đầu. Đối diện người đến sao? Đúng vậy, vừa rồi có 10 mấy đài xe dừng ở mặt phía bắc. Lão Tề chau mày nói ra, đem mặt đường phong kín. Đi, đi mặt phía bắc nhìn xem. Diệp Tử Kiêu trả lời một câu. Cất bước liền hướng bên ngoài đi. Ước chừng hơn nửa canh giờ. Diệp Tử Kiêu, triển nam. Lão Tề mang theo hơn 20 người, đi tới Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn cánh bắc, đứng tại một gian lầu hai bên trong, hướng ra phía ngoài nhìn lại, mặt đường lên, lão Tề trong miệng 10 mấy đài xe, đã biến thành 20 mấy đài. Thuần một sắc Việt dã xe bán tải. Trên xe chở sáng loáng vũ khí. Người đến, cũng mẹ hắn bất động. Đây là ý gì? Tề ra một tên tuổi trẻ. Nhíu mày mắng một câu. Tới cửa khẩu đến tập hợp. Đây cũng quá cuồng a. Triển Nam cũng là mặt đen lên nói. Đây là bên nào người? Người rõ ràng sao? Diệp Tử Kiêu hướng về phía lão Tề hỏi. Hẳn là trọng đô xung quanh. Lão Tề gác tay trở lại. Có thể là tới điều nghiên địa hình. Diệp Tử Kiêu trầm mặc nửa ngày. Dẫm mẹ hắn cái bê điểm. Lão Tề, người để người tới. Được. Lão Tề giơ cánh tay lên. Cầm bộ đàm hô lên. Mặt đường lên. Người của đối phương càng tụ càng nhiều. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Y thị, trong tửu điếm, Chu Trứng ở trước gương sửa sang lấy âu phục. Mặt không thay đổi xông Lâm Thành Đống hỏi. Phía trên thông chi ngươi. Rốt cuộc muốn thế nào làm sao? Không có. Chỉ nói cho ta. Súng vang lên về sau. Để chúng ta cùng đi theo người nhất khối chạy. Lâm Thành Đống ngồi ở trên ghế salon trở lại. Ha ha. Cái này bị phái tới làm thương kích người. Chính mình cũng mẹ hắn không biết có thể trở về hay không. Còn để chúng ta cùng hắn chạy. Nói nhảm. Chu Trứng xoay người, lời nói ngắn gọn nói ra, vẫn là dựa theo ta nói với ngươi tốt đường đi tới. Lâm Thành Đống ngẩng đầu, có chút mạo hiểm a, Tiểu Lâm, tin ta một câu, theo tới người nhất khối chạy, hẳn phải chết. Chu Trứng sắc mặt nghiêm túc nói ra, nhưng dựa theo hai ta thương lượng xong đến, cái kia còn có một chút hy vọng sống. Người như thế không coi trọng lần này sự tình sao? Lâm Thành Đống hỏi, xem trọng cái mấy cái. Chu Trứng bĩu môi mắng. Người biết số 57 viện phân lượng sao? Kia là khu 5 quân tình bộ môn. Bày ở phía trước nhất theo tam đại khu lục đục với nhau bộ môn. Phong hội địa điểm thiết lập ở cái này bên cạnh. Người nói cho ta, người muốn giết người hoàn mỹ. Còn an toàn rời đi. Cái này mẹ hắn nói nhảm đâu. Khả năng sao? Lâm Thành Đống trầm mặc. Tin ta, súng một vang, hai ta cứ dựa theo kế hoạch xử lý. Ngoặc kép chấm chấm, ta đạp mã có thể tin ngươi sao? Lâm Thành Đống hỏi lại, ta không phải người tốt, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng ta nhất định so cái gọi là thượng tầng, cầu thí tổ chức có thể tin. Chu Trứng nhàn nhạt đáp lời, Lâm Thành Đống nhìn xem hắn, nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có phản bác. Mười mấy phút sau. Kim Thái Thù phái tới xe xuống lầu dưới. Lâm Thành Đống cùng Chu Trứng ăn mặc vừa vặn âu phục. Vừa nói vừa cười theo trong tửu điếm đi tới. Nhất khối lên xe hơi. Cùng lúc đó, xuyên phủ Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn mặt phía bắc. Lão Tề kêu không ít người. Vụng trộm nhích lại gần. Trên lầu 2, Kiêu Ca đứng ở cửa sổ chỗ nhìn xem bên ngoài trên đường đội xe. Đột nhiên đưa tay chỉ vào bọn hắn mắng. CNM, điều nghiên địa hình còn dẫm lên cửa nhà tới. Làm cho ta hắn, gọi ngay bây giờ a. Lão Tề nhíu mày hỏi. Tần Lữ nói an bài còn chưa tới đâu. Bọn hắn nếu là chuẩn bị xong. Cái kia còn dẫm cái mấy cái điểm a. Diệp Tử Kiêu cạnh lông mày nói ra. Đây chính là tới trông chừng. Không cần nuông chiều. Làm cho ta hắn. Lão Tề nghe tiếng đẩy ra nửa phiến cửa sổ. Hướng về phía dưới lầu hô. Trông thấy phía ngoài nói thượng người không? Tiến lên. Cho ta san bằng. Ông. Tiếng nói rơi. Giấu ở trong ngõ hẻm xe Việt dã đội. Nháy mắt liền xông ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.